Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 141. Tối hôm nay thì là chỉ phát công chiếu thôi bởi vì mình thu trước, tối nay thì đưa con nó đi chơi. Lâu lắm không đưa đi chơi rồi. Ok nha, mời mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 141. Năm tế tử. Chỉ là thời gian mấy cái hô hấp liền bị cắn nuốt triệt để. Sắc mặt lão bà cái tái nhợt, phun ra máu tươi, biểu tình hoảng sợ, không ngừng lùi về phía sau. Cho đến khi lùi xung quanh tộc nhân của mình thì bà ta ngửa mặt lên trời gào rú, từ trong túi chữ vật lấy ra một mảnh mai rùa. Khi tung nó ra, bà lão phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này rơi trên mai rùa. Mai này lập tức đón gió to lên, nháy mắt mở rộng, to đến mức mấy ngàn trượng. Ở trên đó tràn đầy hơi thở phong cách cổ xưa. Cũng có từng trận phù văn lóng lánh bao phủ tộc nhân cùng với lão bà của La Hoa Bộ ở bên trong. Ta xem người phá như thế nào. Lão bà về mặt dữ tợn khàn khàn mở miệng. Quy giáp này vừa ra, tộc công và tế tự của bộ lạc khác bốn phía ai nấy đều là nhíu mắt lại. Sau khi nhận ra quy giáp này thì lập tức chấn động. Có khí tức đồ đằng. Đây là pháp bảo phòng hộ được luyện chế từ thi thể đồ đằng cấp bậc thánh tổ. Một khi triển khai, ở trong thời gian ngắn rất khó bị phá vỡ, cũng đủ cho bộ lạc bọn họ thông dong rời khỏi nơi đây. Khó trách là hoa bộ kê dám trái lại ý của tu sĩ khủng bố này. Hóa ra là có chiêu này. Khi cường giả của các bộ lạc bốn phía đều nhận được quy giáp này, thì ma thương cũng gào thét, lao thẳng đến quy giáp, hắc vụ tới trước, tiếng nổ vang quanh quần, trùng kích lên quy giáp. Quy giáp này kịch liệt lóng lánh nhưng mà không có sụp đổ, hắc vụ từ trên quy giáp khuếch tán ra bốn phía. Trong quy giáp, lão bà cùng với tộc nhân của La Hoa Bộ thấy được một màn này thì đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Về mặt lão bà kia càng trở nên ngạo nghễ, thanh âm truyền ra. Thù này là hoa bộ chúng ta. Còn chưa đợi bà ta dứt lời, ma thường trong hắc vụ thoát cái đã tới gần, lao thẳng tới, va chạm với phía trên của quy giáp. Tiếng động nổ vang nháy mắt thao thiên, phong vân đảo quấn, thiên địa biến sắc. Một cỗ trùng kích cường đại bỗng nhiên từ trên quy giáp ầm ầm truyền ra. Quy giáp này cũng có tiếng kèn két vang lên. Ở vị trí va chạm với ma thường, từng vết rạn nứt nhanh chóng xuất hiện, kiên trì không đến ba hơi thở. Ầm một tiếng, quy giáp sụp đổ, nổ bung, chia năm xẻ bảy. Ma thương gào thét, mang theo sát khí vô cùng, vác vụ thao thiên, đâm thẳng vào trong đó. Chớp mắt một cái, liền xuyên thấu thân hình lão bà đang có vẻ mặt hoảng sợ, không thể tin kia. Đâm vào trong tộc đàn của La Hoa Bộ, nổ vang. Hắc vụ mạnh mẽ khuếch tán, trực tiếp bao phủ đến ngàn người của La Hoa Bộ ở bên trong. Lượng lớn gương mặt trong sương mù, mang theo sự hưng phấn, mang theo khát máu, bỗng nhiên tản ra, đang muốn tận tình cắn nuốt, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Quy hàng hay tuận táng? Mạnh Hạo nhìn về phía mấy ngàn người còn lại của La Hoa Bộ ở bên trong quy giáp đã sụp đổ, chậm rãi mở miệng. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, mấy nghìn người của La Hoa Bộ lựa chọn quy hàng, hủy diệt đồ đằng, thờ phụ Mạnh Hạo, đã trở thành một bộ phận của Ô Thần Bộ. Cùng lúc đó, tộc công của những bộ lạc khác ở bốn phía ai ai cũng vội vàng đưa ra 10.000 yêu đàn của tộc mình, cứ như là sợ Mạnh Hạo đổi ý vậy, rồi khẩn trương rời đi. Đối với những bộ lạc tuân thủ ước định này, Mạnh Hạo không có đi ngăn cản. Một đường đánh tới, hắn mặc dù là rèn ra được cái tâm lãnh khốc, nhưng mà vẫn nổi lên mệt mỏi. Cùng với việc các tộc đàn xung quanh rời đi, tộc nhân của Bát Mạch Liên Minh Trầm Mặc cũng trở thành là tộc nhân thuộc về Ô Thần Bộ, khiến cho tộc nhân của Ô Thần Bộ thoát một cái tăng lên hơn 10.000 người. Cùng lúc đó, dưới lượng lớn yêu đàn bổ sung, số lượng yêu đàn của Mạnh Hạo đã lên tới 15 vạn. Yêu đàn khổng lồ như vậy, số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng mà trên thực tế, phương diện này có không ít điều là đều bậc thấp. Cho dù là hấp thu yêu khí, thì cũng không thể lớn lên trong thời gian ngắn. Và lại thực vật cần cho 15 vạn yêu đàn cũng là cực kỳ khủng bố. Cho nên trong 15 vạn này, chân chính có chiến lực chỉ có 10 vạn. Những thứ khác đều là thực vật của yêu đàn mà thôi. Cùng lúc đó, tất cả vật phẩm trong phường thị thuộc về Bát Mạch Tiên Minh đều đã trở thành của Ô Thần Bộ. Ba cỗ pháp bảo phi hành khổng lồ, lượng lớn vật tư khiến cho Ô Thần Bộ càng trở nên dũng mãnh hơn. Mấy ngày sau, toàn bộ tộc nhân của Ô Thần Bộ đều ở trên pháp bảo phi hành hình thuyền khổng lồ kia, nhấc lên gào thét, đẩy ra mây mù, từ nơi đây nhanh chóng mà đi, hướng về phía nam, triển khai tốc độ cao nhất. Giờ khắc này, trình độ hùng mạnh của Ô Thần Bộ đã hơn xa Ô Thần Ngũ Bộ lúc ban đầu. Tuy rằng còn không thể so với các đại bộ lạc khác, nhưng mà bên trong các bộ lạc cỡ trung, hiện giờ Ô Thần Bộ đã đến đỉnh phong. Mà trận di chuyển này, giờ phút này cũng là hoàn thành gần như là 3 phần. Đoạn đường còn lại là không ngừng xuyên qua các khu vực trung tâm Tây Mạc, cho đến khi bước vào phía nam Tây Mạc, đi đến cuối cùng, liền có thể bước vào Mạc Thổ. Chỉ Mạnh Vũ dưới yêu cầu của Mạnh Hạo, bắt đầu truyền thụ cho tộc nhân Ô Thần Bộ trận pháp đã từng giúp cho Kim Quang Giáo quật khởi ở Mạc Thổ. Đối với việc này, Chỉ Mạnh Vũ đương nhiên hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế, thừa dịp Mạnh Hạo không chú ý, mấy ngày này nó sớm đã quen trận pháp đơn giản truyền thụ ra ngoài. Giờ phút này lại được Mạnh Hạo đề xuất, nó lập tức tinh thần chấn hực. Tiểu Hạo tử, ngươi yên tâm, giấc mộng của Ngũ Gia chính là bước vào Mạc Thổ. Ngoài Mạc Thổ có người hô to tin Ngũ Gia, mà trong Mạc Thổ cũng có người giống to được vĩnh sinh, để cho hai quận đại quân của ta như là hai cánh của ta hội họp ở Mạc Thổ. Chỉ Mạnh Vũ hưng phấn đến run rẩy, hai mắt sáng lên. Mưa tím càng lớn. Nửa năm sau, toàn bộ phía bắc Tây Mạc, tất cả hồ nước đều nối lại với nhau, hóa thành biển rộng màu tím. Mảnh biển rộng này diệt sạch tất cả sức sống, ngăn cách tất cả linh khí. Bắc bộ đã nhìn không thấy bất luận dị yêu nào, nhìn không thấy bất luận sinh mạng nào nữa. Bất kể là còn chưa di chuyển ra, hay là tộc đàn không định di chuyển, thì giờ phút này đều đã táng thân đáy biển. Toàn bộ phía bắc của Tây Mạc đều là biển tím quần quận, có thể mơ hồ nhìn thấy một ít ngọn núi nhỏ. Cùng với việc bắc bộ thành biển, trường hạo kiếp Tây Mạc này lần đầu tiên bạo phát ra uy lực kinh thiên của nó. Sóng biển ngập trời, lan tràn, trực tiếp làm gãy sơn mạch giao giữa các khu vực trung tâm và bắc bộ. Cùng với sơn mạch sụp đổ, biển tím gào thét lan tràn từ đông, tây cùng với trung bộ khuếch tán ra phía bên ngoài. Theo sự khuếch tán của biển tím, ở đông tây cùng với trung bộ hình thành hồ nước, dần dần dung hợp với biển tím, khiến cho nước biển càng ngày càng vô biên, tốc độ khuếch tán cũng đã càng lúc càng nhanh. Biển hình thành và lan tràn giống như là roi vô hình, hùng hằng quất vào toàn bộ vùng đất Tây Mạc. Mà trên người tất cả các bộ lạc đang di chuyển, khiến cho tốc độ di chuyển bọn họ nhanh hơn, khiến cho bên trong di chuyển tranh đoạt càng nhiều, chết cũng đã vô số. Linh khí ngăn cách lan tràn tới khu vực trung tâm, rồi khuếch tán ra phía đông và phía tây. Có thể nói giờ phút này, vùng đất Tây Mạc, ngoại trừ phía nam ra, thì tất cả các địa phương khác linh khí đều loãng đi trên phạm vi lớn. Linh khí khuyết thiếu, tu vi tu sĩ ngã xuống đã tạo thành tử vong. Mà tử vong của bọn họ ngày tiếp theo khiến cho đồ đằng thánh tổ của các bộ cũng bắt đầu suy yếu. Cũng chính vì suy yếu của đồ đằng thánh tổ khiến cho tộc nhân bộ lạc lại suy yếu thêm, giống như một vòng tử vong tuần hoàn không thể giải thoát. Nửa năm, pháp bảo phi hành của Ô Thần Bộ gào thét ở khu vực trung tâm Tây Mạc. Ở trong vòng nửa năm, bọn họ đã trải qua hơn 10 trận chiến tranh. Mỗi một trận chiến, bộ lạc mà bọn họ đối mặt đều là toàn tộc xuất động. Một hồi thất bại, đại biểu chính là diệt tộc, nhưng nhất định phải chiến. Bởi vì bọn họ có phi hành khí, những bộ lạc khác muốn cướp đoạt bởi vì bọn họ có yêu linh. Yêu linh xuất hiện này một đường đưa tới tham lam, điên cuồng, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải kinh hãi. Nửa năm, yêu đàn của Mạnh Hạo chỉ còn lại có 7 vạn. 7 vạn này còn không ngừng được bổ sung mới lưu lại được. Tuy nói như vậy, nhưng mà 7 vạn yêu đàn dư lại này, cả đám đều cực kỳ hùng mạnh. Số lượng tộc nhân đã trở thành 8.000. Nhưng mà 8.000 tộc nhân này, từng cái đều là bách chiến chi hùng. Mạnh Hạo trong thời gian nửa năm bị thương nặng 2 lần. Khi hắn cố ý áp chế, lực lượng đồ đằng quán càng được rèn luyện nhiều hơn. Đối với việc khống chế yêu khí cũng tới một cảnh giới mới. Chỉ có thời khắc sinh tử mới có thể khiến chiến lược nâng cao. Cùng với đó, Mạnh Hạo cũng đang tiến hành cảm ngộ đối với mưa tím này. Tuy rằng thong thả, nhưng mà dần dần cũng thu hoạch được không ít. Mặt khác, nhờ lúc mưa tím ngăn cách địa linh khí thiền, ưu thế của Mạnh Hạo lại càng thêm hiển lộ rõ rệt. Lúc trước hắn có thể thoải mái giết chết Nguyên Anh hậu kỳ cũng liên quan đến điều này. Lúc này linh khí đã sắp loãng tới cực hạn rồi, nhưng mà đối với Mạnh Hạo mà nói, sự cường đại quán cũng là một đường này dần dần quật khởi. Khi mà toàn bộ vùng đất Tây Mạc đã không còn một chút xíu linh khí nào nữa, thì cũng chính là một khắc tàu hoàn toàn quật khởi. Mạnh Hạo đứng trên đầu pháp bảo phi hành, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể gầy yếu đi một chút. Mấy năm chinh chiến khiến cho Mạnh Hạo biến thật lớn. Giờ phút này hắn nhìn thiên địa nơi xa, nhẹ giọng thì thào: nửa năm này vùng đất Tây Mạc đã xảy ra 3 lượt đại sự. Có bà con yêu linh xuất hiện tại vùng đất Tây Mạc. Bà con yêu linh này xuất hiện ngay lập tức dẫn tới chú ý của toàn bộ tộc đàn Tây Mạc, vì thế mà triển khai cướp đoạt, cũng dẫn đến việc Mạnh Hạo phải trải qua một phen chinh chiến. Mà 2 lần trọng thương quán cũng là bởi vì việc này tạo thành. Tuy nhiên xét theo phương diện khác, yêu linh xuất hiện cũng phân tán tình huống tập trung công kích của mọi người đối với Mạnh Hạo, giúp cho ô thần bộ có thể tiếp tục lớn mạnh. Giờ phút này thiên địa nơi xa, khoảng cách với chỗ Mạnh Hạo ước chừng là nửa tháng bay, có 3 cái pháp khí phi hành màu đen, bộ dáng như là kiếm, đang phá không mà đi. Màu sắc nhạt đen nhánh, tán phát ra từng trận hơi thở âm hàn. Ở mỗi một thanh pháp khí hình kiếm đều lớn khoảng mấy ngàn trượng. Ở trên đó có không ít tu sĩ mặc áo bào đen đang quanh chân ngồi xuống. Những tu sĩ này mặt mày ai nấy đều không một chút thay đổi, nhắm mắt ngồi xuống. Chốc chốc đã có người mở mắt ra, có thể nhìn thấy tinh mang chợt lóe lên. Đồ đằng của bọn họ cơ nhiên là kiếm. Kiếm màu đen, đồ đằng binh khí vùng đất Tây Mạc không thấy nhiều, mà kiếm màu đen toàn bộ vùng đất Tây Mạc chỉ có bộ lạc có được. Bộ lạc này chính là Vân Thiên Đại Bộ, có được lão tổ Trảm Linh của mình, là một trong những bộ lạc mạnh nhất trung tâm Tây Mạc. Bộ lạc này cũng chính là đại tộc năm đó Ngũ Độc Đại Bộ liên hệ. Ngũ Độc Bộ đạt được tư cách trở thành tộc đàn phụ thuộc của tộc này, nhưng cuối cùng không đợi sứ giả của bộ này đến, Ngũ Độc Đại Bộ đã bị Ô Thần Bộ diệt tộc. Lúc này ở trên không, 3 thanh bảo kiếm màu đen, có một thanh phi kiếm ở chính giữa. Ở vị trí mũi kiếm có một lão già khoanh chân ngồi. Lão già này mặc bạc bạch bào, chứ không như là những người khác. Nhìn tiên phong đạo cốt, vẻ mặt ngạo nghễ. Ở bên cạnh lão có 2 nam tử trung niên đang cẩn thận cười làm lành. Còn bao lâu nữa? Lão già bạch bào có vẻ tiên phong đạo cốt thản nhiên mở miệng. Bất kể là vẻ mặt hay là khí chất, đều là hiển lộ ra một cỗ ngạo nghễ cao cao tại thượng. Giờ nghĩa là hàng năm thân chức vị cao, sống nhàn nhã sung sướng, tạo thành cái loại khí chất cao cao tại thượng này. Nhất là cảm giác tiên phong đạo cốt kia, càng làm cho cả tộc nhân của Vân Thiên Đại Bộ trên thanh kiếm này nhìn về khí lão già này đều mang theo sự kính sợ. Hồi bẩm Chu đại sư, còn khoảng 5 ngày là chúng ta có thể gặp được Ô Thần Bộ hèn mọn kia. Nói chuyện chính là một trong 2 nam tử trung niên bên cạnh lão già, nhìn như là tiên phong đạo cốt. Lần này chùa bộ giao cho Chu đại sư đốc chiến là vinh quang của chiến bộ ta. Vân Thiên là đại bộ, dưới trướng có 13 tộc đàn phụ thuộc. Lúc này trên 3 thanh hắc kiếm chính là chiến tộc trong 13 tộc đàn nọ. Mà lão giả nhìn như là tiên phong đạo cốt kia, nếu như Mạnh Hạo ở đây thì vẻ mặt chắc chắn sẽ rất cổ quái. Liếc mắt một cái liền nhận ra lão chính là Chu Đức Khôn, đàn sư chủ lô đan đông nhất mạch Tử Vận Tông năm đó. Chu Đức Khôn, cuộc đời của lão này vô cùng ly kỳ, luôn phiêu bạt bất định. Thậm chí trong số tất cả các chủ lô, kinh nghiệm của lão có thể nói là kinh tâm động phách nhất. Bị bắt vào Mặc Thổ, sau đó được gia tộc Hàn Tuyết tôn sùng làm thượng khách, trở thành đại sư đan đạo của Thánh Tuyết Thành. Bên người là thị thiếp Thành Đạt, thanh danh rất lớn, có thể nói là đan sư đứng đầu Mặc Thổ. Tiếp sau đó lại bị bắt, luân chuyển đến vùng đất Tây Mặc. Những năm gần đây, không biết lão đã trải qua những cái chuyện gì mà lúc này không ngờ đã trở thành tộc nhân của Vân Thiên Đại Bộ. Và lại xem ra cái địa vị của lão cũng là cực kỳ tôn cao. Có thể thấy, am hiểu kỹ thuật luyện đan, trời cao đất rộng, bất kể là ở đâu thì đều có thể xuất hiện kỳ tích. Vẻ mặt Chu Đức Khôn vô cùng kiêu căng, khẽ gật đầu. Lần xuất động này là lão chủ động yêu cầu. Ở bộ lạc mấy năm nay, lão thực sự đến phát ngớn rồi. tính toán ra ngoài dạo một vòng. Vừa hay trong Vân Thiên Đại Bộ có một cái nhiệm vụ mới an bài xong, muốn chiến tộc đi giết chết Ô Thần Bộ. Một mặt là vì chuyện ngũ độc bộ năm đó, dù sao ngũ độc đã ước định với Vân Thiên Đại Bộ, nhưng mà trên đường bị Ô Thần Bộ giết chết, Vân Thiên Đại Bộ bắt buộc phải thể hiện uy vọng. Về phương diện khác thì chính là đã nhận ra chuyện yêu linh. Cho nên Chu Đức Khôn liền trực tiếp nhận nhiệm vụ này, làm đốc chiến của chùa bộ xuất hiện tại đây, lấy thân phận của lão, lấy sự dũng mãnh của Vân Thiên Đại Bộ. Tại vùng đất Tây Mạc này, cho dù là bị vây trong chiến loạn, nhưng mà an toàn của lão vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đạo lý này lão hiểu được. Hai nam tử trung niên bên cạnh lão kia là tộc công chiến bộ và đại tế tử, cũng hiểu được nhiều, biết được nhiệm vụ lần này là thứ yếu, mà quan trọng là làm cho vị Chu đại sư địa vị tôn cao trong chùa bộ ở trước mắt này cảm thấy an toàn và vừa lòng mới là trọng điểm. Đối với yêu linh, Mạnh Hạo biết rằng nửa năm nay xuất hiện 3 con, nhưng mà trên thực tế có một số đại bộ lạc có lão tổ trảm linh, bọn họ biết được tin tức chuẩn xác hơn. Nửa năm nay xuất hiện không phải là 3 con mà là 5 con. 5 con yêu linh này, Liên minh Thiên Đình ở Mặc Thổ không có xuất động, mà là lượng lớn các bộ lạc tranh đoạt. Cuối cùng có 3 con bị mấy đại bộ trảm linh thu vào tay, dùng nó làm điều kiện trao đổi, tiến hành giao dịch với Liên minh Thiên Đình. Vân Thiên Đại Bộ chính là một trong những bộ lạc lấy được yêu linh. Về 2 con khác bị 2 đại bộ không có trảm linh khác cướp được. Tuy nói dẫn đến việc có người rình rập, nhưng mà bởi vì bản thân 2 bộ lạc này cực kỳ cường đại, nên sau vài trận chiến thì cũng không có ai dám hò hè nữa. Bởi vì yêu linh này đối với bộ lạc của lão tổ trảm linh mà nói, thực sự không phải là nhất định phải đạt được. Bọn họ bất kể là có được hay không, đều có thể tự do xuất nhập Mặc Thổ. Nếu có thể lấy được yêu linh thì tốt, nếu phải trả giá quá lớn, như vậy cho dù lấy không được thì cũng không quan hệ. Cho nên mới khiến cho 2 bộ không có lão tổ trảm linh kia có thể giữ lại được yêu linh, đạt được tư cách để bản thân tiến vào Mặc Thổ. Chu đại sư, những gì cần trên chuyến đi lần này, đại sư cứ nói, bọn ta nhất định là dốc hết toàn lực khiến cho đại sư vừa lòng. 2 nam tử trung niên bên người Chu Đức Khôn giờ phút này cẩn thận nói. Đúng vậy Chu đại sư, hiện giờ chiến loạn đại họa, phần đông bộ lạc di chuyển, không ít trọng bảo bộ lạc đều được xuất ra. Nếu đại sư thích, tại hạ sẽ đi đoạt về cho đại sư. Chu Đức Khôn cười hà hà, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Lão nhiều khi cảm thán cả đời này cảm thấy rất là kỳ diệu, như là một hồi hành trình sinh mạng, thường xuyên cảm thấy có rất nhiều cảm thán. Nếu thật có điều cần, lão phu sẽ không khách khí với 2 người các người. Được rồi, các người mau chóng chạy đi. Đối với yêu linh của cái Ô Thần Bộ này, lão phu vẫn còn có chút hứng thú. Chu Đức Khôn thản nhiên mở miệng, hai mắt nhắm nghiền. 2 người bên cạnh lão lập tức tắt tiếng, không nói gì nữa. Bà Thành Hắc Kiếm tốc độ cực nhanh, phá không mà đi, khoảng cách với Ô Thần Bộ của Mạnh Hạo càng ngày càng gần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã qua 5 ngày. Hôm nay trong cơn mưa tím tầm tã, mặt đất đã thành sông hồ, linh khí thiên địa cực loãng, trời đất chìm trong một mảnh u ám. Ô Thần Bộ và Vân Thiên Đại Bộ ở giữa không trung trong khu vực trung tâm Tây Mạc cùng nhìn thấy đối phương. Bà Thành Hắc Kiếm tốc độ rất nhanh, lấy phương thức mà tộc nhân Ô Thần Bộ không thể giải thích được, như là xuyên qua không gian, chớp mắt xuất hiện ở phía trước pháp bào phi hành của Ô Thần Bộ. Pháp bào hình thuyền cự đại mà Ô Thần Bộ đang sử dụng khựng lại, mấy ngàn cặp mắt đổ dồn về phía bà Thành Hắc Kiếm. Thời khắc này song phương như là đối địch vậy, dường như giữa không trung không nhúc nhích. Bốn phía mưa tím vẫn không ngừng rơi, làn gió diệt sạch sinh cơ vẫn đang rít lên từng hồi, hàn khí kinh người. Nhưng mà hàn khí này đem so với sát khí của song phương bây giờ thì lại bé nhỏ không đáng kể. Khoảnh khắc nhìn thấy bà Thanh Hắc Kiếm này, tộc nhân Ô Thần Bộ ai nấy đều là co rút đôi mắt. Gần vạn người đồng loạt đứng lên. Trải qua quá trình quá nhiều chiến tranh, khiến cho Ô Thần Bộ sớm đã luyện thành thói quen sinh tử. Sát khí nháy mắt âm ầm bùng nổ, từng ánh mắt âm lãnh đồng loạt tập trung trên bà Thanh Hắc Kiếm. Không có người nói chuyện, cũng không có tiếng động ầm ĩ, chỉ có một mảnh tĩnh mịch cùng với sát khí kinh thiên, dường như là có thể kinh sợ phong vân. Mặc kệ người tới là bộ lạc nào, lấy cái loại phương thức đột ngột này xuất hiện, ý đồ đến nhất định là không tốt. Gần như cùng một lúc, với sát khí của tộc nhân Ô Thần Bộ dâng lên. Ở trên hắc kiếm, 8.000 tu sĩ của chiến tộc thuộc Vân Thiên Đại Bộ, ở trong ánh mắt đều là hiện lên tia sắc bén, lóe ra hàn quang, tất cả giống như thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, ở trong nhắm mắt sát khí dựng lên ngập trời. Quấy động phong vân, bóp méo hư phong, 8.000 tộc nhân của chiến bộ như 8.000 thanh lợi kiếm, thoáng chốc là bắn ra sát khí của bọn họ. Mi tâm bọn họ huyễn hóa ra hắc kiếm sắc bén, chớp động, hiện lộ lực lượng đồ đằng đặc thù. Theo khí thế tiến lên, thế lực bộ lạc đôi bên ngang nhau. Một là chiến lực là chiến tộc lừng lẫy của Tây Mạc, một là 13 tộc thuộc dưới trướng của Vân Thiên Đại Bộ có lão tổ Trảm Linh. Nếu bàn về chiến lực, cho dù là Vân Thiên chủ bộ cũng rất tán thưởng chiến tộc. Mà một bên chính là Ô Thần Bộ, đã chiến cả trời cao, đã trải qua sinh tử, một lần nữa thoát xác mà ra. Bọn họ bắt chiến bất tử, đã luyện thành thiết huyết. Chớp mắt song phương đều cảm nhận được sự dũng mãnh của nhau. 8.000 tộc nhân chiến tộc thuộc Vân Thiên Đại Bộ thoáng chốc thấy được một cách rất rõ ràng chiến ý hiếm thấy những bộ lạc trên người của tộc nhân Ô Thần Bộ. Ô Thần Bộ này, toàn thể tộc nhân lại có ý chí như vậy, sát khí đã sắp thành thực chất luôn rồi. Khí thế như vậy chỉ có thể thấy trên người những tộc nhân thạch tinh anh trong đại bộ mà thôi. Không nghĩ tới Ô Thần Bộ này lại cũng có khí thế như thế. Chiến tộc, kể cả Chu Đức Khôn lẫn hai nam tử trung niên bên người lão kia, khi nhìn đến Ô Thần Bộ đều đồng thời cảm nhận được sự dũng mãnh đến từ Ô Thần Bộ, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Không chỉ có bọn họ như thế, tất cả nhân tộc chiến tộc tạm thời ở khắc này đều cảm nhận được chỗ tương tự với bản thân mình từ trên thân tộc tộc nhân Ô Thần Bộ. Lãnh huyết, tàn khốc, trầm mặc, những từ này có thể dùng để hình dung Ô Thần Bộ, cũng có thể hình dung chiến tộc, đồng dạng ở trong mắt của tộc nhân Ô Thần Bộ. Chiến tộc xuất hiện cũng có sự khác biệt thật lớn với tất cả kẻ thù bọn họ gặp được từ trước. Một cỗ áp lực bao phủ, nhưng mà dưới áp lực này, tộc nhân Ô Thần Bộ càng đã bộc phát ra chiến ý mạnh hơn. Tù sĩ Nguyên Anh của Ô Thần Bộ giờ phút này có chừng 13 người, ngoại trừ 5 người nhóm Âu Vân Tử và bát mạch của liên minh gần đây, thì hơn nửa năm qua mấy lần chiến tranh cũng giúp cho Ô Thần Bộ lớn mạnh thêm không ít. 13 tu sĩ Nguyên Anh, 2 Nguyên Anh hậu kỳ, 5 Nguyên Anh trung kỳ, còn 6 người là Nguyên Anh sơ kỳ. Đội ngũ như vậy khiến cho liên minh Ô Thần cơ hồ đạt đến trình độ giữa bộ lạc cỡ trung đỉnh phong và đại bộ không có Trảm Linh. Tu sĩ Nguyên Anh của chiến tộc giờ phút này cũng đã đều toàn thân chú ý. Sự hùng mạnh của Ô Thần Bộ vượt xa khỏi dự đoán ban đầu của bọn họ lúc trước. Bọn họ hiểu rõ một trận chiến này sẽ là cực kỳ thảm thiết. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt cả hai bộ lạc ngóng nhìn nhau, sát khí vô hình va chạm, dẫn động hơi thở bát phương cuồng loạn. Trong khi hai bên đang là lúc hết sức căng thẳng, Mạnh Hạo về mặt cổ quái nhìn về phía Chu Đức Khôn ở trên thanh hắc kiếm chính giữa kia. Chu Đức Khôn cũng mở to mắt ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Hai người cách mấy trăm trượng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó lần lượt đều lộ ra nụ cười khổ. Sát! Đại tế tự chiến tộc bên người Chu Đức Khôn không chú ý tới ánh mắt của Chu Đức Khôn và Mạnh Hạo. Khi không khí áp lực tới cực hạn, y bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vừa ra lập tức phá vỡ sự tĩnh mịch nơi đây. Nhưng khoảnh khắc khi chiến tộc sau lưng y cùng tộc nhân Ô Thần Bộ đang muốn toàn lực khai chiến, khi nghe được cái tiếng gầm nhẹ của y, thì thân thể Chu Đức Khôn nhảy mạnh lên, tát một cái lên đầu của vị đại tế tự chiến tộc này. Câm mồm! Lão tử cho ngươi khai chiến ra! Tất cả các ngươi dừng tay, chết tiệt! Chủ bộ có lệnh, trận chiến này lấy chiêu hàng là chính, ta còn chưa nói ai cho các ngươi giết. Chu Đức Khôn nổi trận đôi đỉnh, giống to lên. Tộc nhân chiến tộc ánh mắt lạnh lùng. Ở thời khắc mấu chốt này là lúc sát khí bùng nổ rồi, ánh mắt bọn họ giống như là có thể xé rách tất cả, khiến Chu Đức Khôn tâm thần chấn động. Nhưng mà rất nhanh liền trừng mắt nhìn lại. Không nghe sao? Thanh âm Chu Đức Khôn có phần rất lạnh. Đại thế tử chiến tộc ngừng đầu, gần như là thẹn quá thành giận. Dù rằng có một cái tát kia đánh xuống đầu y cũng là có ẩn chứa không có pháp lực gì, nhưng mà trước mặt tộc nhân của mình, việc này giống như là nhục nhã vậy. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của chú Đức Hồn, tộc công của chiến tộc ở bên cạnh y liền tiến đến một bước, nhìn về phía nhật tộc nhân bốn phía, hừ lạnh một tiếng. Một đám tộc nhân chiến tộc này đều lập tức trầm mặc lui về phía sau. Chu đại sư, mời nói. Tộc công chiến tộc, vị nam tử trung niên này trong lòng cũng có giận dữ, nhưng lại không dám quá mức biểu lộ. Giờ phút này vẻ mặt có chút khó coi, chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó, ở khoảnh khắc trước khi chiến tộc muốn xuất thủ, ở bên phía Ô Thần Bộ, tất cả tộc nhân cũng đã vận dụng sức mạnh chờ phát động. Tuy nhiên bất đồng với chiến tộc, nếu Mạnh Hạo không có mở miệng thì tộc nhân của Ô Thần Bộ tuyệt đối sẽ không có xuất thủ. Điểm này cũng dẫn tới sự chú ý của tộc công của đại thế tử của chiến tộc. Hai người thầm cả kinh, nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ ngưng trọng trong mắt của đối phương. Một bộ lạc chiến tranh như vậy, trong lòng bọn họ biết rõ trình độ đáng sợ của nó. Mạnh Hạo đứng lên, nhón một cái, cất bước đi ra. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới cảnh giác của chiến tộc. Chu Đức Hồn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vẫn là kiêu căng như trước, cũng cất bước đi ra khỏi đại kiếm màu đen, đi về phía Mạnh Hạo. Hai người thẳng đến không trung phía trên, ở trong chớp mắt liền hóa thành điểm đen, mà giữa không trung, bộ lạc hai bên giờ phút này mang theo sát khí, ngóng nhìn lẫn nhau, nhưng không có ra tay. Trên bầu trời, khi hai bộ lạc lại nhìn, Mạnh Hạo và Chu Đức Hồn đã trở thành điểm đen. Xác định tộc nhân của bộ lạc bên dưới không có khả năng nghe được người nói chuyện, Mạnh Hạo cười khổ, nhìn Chu Đức Hồn ôm quyền cúi đầu. Chu sư huynh, từ biệt nhiều năm, phong thái vẫn như trước nhỉ? Mạnh Hạo trêu ghẹo nói. Chu Đức Hồn về mặt xấu hổ cũng cảm thán nhìn Mạnh Hạo. Một lời khó nói hết. Hai sư huynh đệ chúng ta từ năm đó từ biệt ở Nam Vực, không nghĩ tới khi gặp lại là ở đây. Trong lời nói của Chu Đức Hồn mang theo thổn thức, trên mặt là tràn đầy vẻ hồi ức. Mạnh Hạo cũng than nhẹ một tiếng, trong đầu không kìm nổi hiện lên chuyện cũ năm đó. Nhiều năm trước hai người làm bạn đi Thanh La Tông, ở trên đường trở về gặp phải tu sĩ Mạc Thổ, hai người chỉ có thể phân tán mà bỏ chạy. Thật không nghĩ tới lần từ biệt kia, khi gặp lại đã là Mạc Thổ, lại một lần nữa gặp lại, lại ở cái vùng đất Tây Mạc này. Khi ở Mạc Thổ, đan sư kia là ngươi? Chu Đức Hồn nhìn Mạnh Hạo cười khổ mở miệng. Sau đó lão cũng kịp phản ứng, người có thể dũng mãnh như thế trên phương diện luyện đan, lão có thể nghĩ đến chỉ có Mạnh Hạo. Nghĩ đến Mạnh Hạo khi ở Thánh Tuyết Thành, Mạc Thổ, vẫn luôn nhượng bộ bảo toàn thanh danh của mình ở Mạc Thổ, Chu Đức Hồn rất là cảm kích việc này. Cái loại cảm kích này cùng tình nghĩa năm đó dung hợp cùng một chỗ, hóa thành vạn sự thân thiết sau khi xa cách đã lâu. Có thể nói tại vùng đất Tây Mạc này, Mạnh Hạo trước mắt này thân là thân nhân duy nhất của mình. Mạnh Hạo nhìn Chu Đức Hồn, hắn nghĩ tới Nam Vực, nghĩ tới Sư Tôn, nghĩ tới Sở Ngọc Yên, mọi người ở Tử Vận Tông, còn có những người bạn thân trong Nam Vực, tên Mập, Trần Phạm, còn có Hứa Thành nữa. Gương mặt những người này hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo, không có mơ hồ, mà là vô cùng rõ ràng, cho đến khi Mạnh Hạo minh ngộ ra, chính mình đã nhớ nhà. Nhưng mà nhà ở Triệu Quốc chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn lại có Nam Vực. Hai người thổn thức, nói chuyện rất nhiều, khi thì lộ ra tươi cười, khi thì chào dâng, khi thì cùng nhau nhớ lại năm đó. Cái loại cảm giác này Mạnh Hạo đã rất lâu rồi không có, Chu Đức Hồn cũng vậy. Bọn họ nói những chuyện mà mình gặp được. Đối với chuyện Mạnh Hạo, Chu Đức Hồn rất ngạc nhiên, cảm thấy giống như là con đường hoàn toàn mới vậy. Đồng dạng Mạnh Hạo đối với kinh lịch của Chu Đức Hồn cũng cảm thấy như là một hồi huyền thoại. Trưởng lão đan đạo Vân Thiên Bộ Trung, địa vị có thể so với tế tử, là người cực kỳ có quyền thế trong Vân Thiên Đại Bộ. Chu sư huynh, ta khâm phục, khâm phục nha. Mạnh Hạo nghe Chu Đức Hồn giới thiệu, mở miệng cười lớn. Chu Đức Hồn cười ha hà, càng trở nên đắc ý hơn. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua hai canh giờ. Hai người trong này ôn chuyện, nhưng mà phía dưới, giữa không trung, hai bộ lạc cũng là đối nghịch với hai canh giờ. Ô Thần Bộ còn đỡ một chút, Mạnh Hạo là đồ đằng thánh tổ của bọn họ. Bọn họ đối với Mạnh Hạo có sự cuồng nhiệt tuyệt đối, cho dù có đợi lâu hơn đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề. Nhưng chiến tộc thì khác. Lúc này tộc công và đại tế tự trầm mặc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra hồ nghi trên mặt nhau, ngẩng đầu nhìn lên điểm đen trên thiên không. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ chủ Đức Hồn rốt cuộc đang tiến hành chiêu hàng thế nào, mà lại liên tiếp khuyên bảo đến hai canh giờ. Trời cũng đã tối rồi. Trời tối rồi. Trước không nói chuyện này, Mạnh Hạo, lúc này các người chọc tới phiền toái rồi đấy. Vân Thiên Đại Bộ phái chiến tộc muốn tới diệt sát các người, nguyên nhân là vì sự tình ngũ độc đại bộ năm đó, còn có chính là yêu linh. Chu Đức Hồn mắt nhìn sắc trời, nhíu mày mở miệng. Nghe thấy thứ bốn chữ Vân Thiên Đại Bộ, hai mắt Mạnh Hạo hiện ra hàn quang, không nói gì. Cũng may lần này là do ta dẫn đội, việc này ngươi yên tâm, làm sao cũng sẽ không để sư đệ ta chịu thiệt ở chỗ này. Chu Đức Hồn vỗ ngực. Tuổi của lão đã không nhỏ, cuộc sống dù là khúc chết nhưng mà lại cực kỳ dễ chịu. Giờ phút này thoạt nhìn dường như là trẻ ra rất nhiều. Lại cưới mấy phòng thiếp nữ rồi. Mạnh Hạo cười nói. Không nhiều không nhiều, tháng trước vừa mới nạp vị thứ 8. Chu Đức Hồn khuôn mặt đầy hồng quang, sau đó ho khan vài câu. Không nói cái này, như vậy sư đệ, ta và ngươi hai người diễn một vở. Chu Đức Hồn nói xong, cúi đầu đàm luận với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe mà mở to mắt lộ ra vẻ cười khổ. À, như vậy được chưa? Mạnh Hạo chần chờ một chút. À, không có việc gì, nghe theo sư huynh. Chu Đức Hồn về mặt thành thực. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút chứ có thể gật gật đầu. Một lát sau, hóa ra người chính là người mạnh nhất phía tây mạc của Ô Thần Bộ, thậm chí một đường nghiền ép hơn 1000 bộ lạc từ phía tây mạc trực tiếp quật khởi, khiến đại bộ đều kiêng kỵ đây sao? Tại hạ khâm phục. Thôi, hai bên khai chiến, tất có tử vong. Lão phu Chu Đức Hồn không muốn thấy đổ máu, mà tên của ta một chữ Đức, như vậy ta sẽ lấy Đức thu phục người. Ta cho người thời gian là 10 năm. 10 năm này, Chu Đức Hồn ta phải lấy Đức khiến cho người chịu phục. Chu Đức Hồn giống to một tiếng, thanh âm truyền khắp bát vực, rơi vào trong tai tộc nhân của hai bộ lạc giữa không trung. Ô Thần Bộ còn đỡ một chút, còn bên chiến tộc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ cho dù không hiểu Chu Đức Hồn lắm, nhưng mà dù sao cũng là một đại bộ, ít nhiều thì vẫn nghe nói qua một ít đồn đại. Chu Đức Hồn này thế nào cũng không giống cái hạng người đấy, lấy đức thu phục người. Tộc công và đại tế tự chiến tộc mắt mở trừng, hoàn toàn ngần hết cả người, không hiểu rõ Chu Đức Hồn này rốt cuộc đang làm cái quái gì. Cùng lúc đó, thân ảnh hai người Chu Đức Hồn và Mạnh Hạo từ phía trên khoảng không gào thét mà đến, sau đó tự chia ra. Mạnh Hạo cố nén không được tự nhiên trong nội tâm, ở giữa không trung hướng về phía Chu Đức Hồn ôm quyền. Hóa ra người chính là Chu Đức Hồn, Chu đại sư, đại danh đỉnh đỉnh của Vân Thiên Đại Bộ, đan đạo vô địch, lại nạp thiếp nữ bát phương. Tại hạ khâm phục, nguyện ý cùng ngươi đánh cuộc một lần, lấy thời gian 10 năm, xem ngươi làm thế nào lấy được thu phục người. Mạnh Hạo càng nói càng cảm thấy không được tự nhiên, cười khổ trong lòng, vội ho khan một tiếng, về tới trên thuyền. Lời hắn truyền ra, tộc nhân Ô Thần Bộ cũng là nguyên một đám mở to hết cả mặt, nhìn về phía đồ đằng thánh tổ của bọn họ. Lời nói kia khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của bọn họ, thánh tổ đại nhân là một nhân vật giết người không có chớp mắt, làm sao có thể mở miệng nói như vậy chứ? Được. Chu Đức Hồn đứng trên đại kiếm màu đen, có vẻ rất là hăng hái, tay áo vùng lên, rất là quyết đoán mở miệng. Đáng tiếc giữa ta và người nhất định phải phân ra một hồi thắng bại, bằng không mà nói chúng ta làm sao? Bằng không mà nói, chúng ta phải làm một hồi nâng cốc ngôn hoan, trở thành bạn tốt cả đời. Chu Đức Hồn một bộ dáng đáng tiếc, vẻ mặt tràn đầy cảm thán. Ta kính phục người. Nếu người muốn biết ta lấy đức phục người như thế nào, thế thì người đi trước đi. 3 ngày sau, ta lại đuổi theo. Đây là thành ý của ta, cũng là bước đầu tiên lấy đức phục người của ta. Chu Đức Hồn ngạo nghễ mở miệng. Bên cạnh lão, vẻ mặt của tộc công chiến tộc lập tức biến đổi. Chu đại sư, việc này không thể. Một khi để cho bọn họ rời đi, 3 ngày sau chúng ta đi đâu mà tìm? Người muốn ngăn cản lão phu lấy đức mà thu phục người sao? Chu Đức Hồn trừng lớn mắt. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, cổ quái nước mắt nhìn Chu Đức Hồn, vội vàng nhớ lại cái lời kịch bản mà Chu Đức Hồn tự nói với mình phía trước. Nhưng mà nghĩ cả nửa ngày, thực sự là nói không được. Vì thế vội ho một tiếng, cũng không nói chuyện nữa, thúc giục phi thuyền của Ô Thần Bộ gào thét đi về phía xa. Chu đại sư! Tộc công chiến tộc về mặt đầy lo lắng, mắt thấy Ô Thần Bộ đi xa, nhưng Chu Đức Hồn vẫn mang vẻ ngạo nghễ như trước, không nhanh không chậm đứng ở nơi đó, không cho phép chiến tộc đuổi theo. Phải có lòng tin đối với Vân Thiên Đại Bộ ta, chúng ta phải lấy đức thu phục người. Chu Đức Hồn có chút tiếc nuối trong lòng. Lão còn chuẩn bị sau khi Mạnh Hạo nói xong lời kịch bản còn nói thêm vài câu nữa cơ. Nhưng nhiệm vụ chúng ta nhận được là diệt sát tộc này mà. Đại tế tự chiến tộc cũng tức giận hết mức, ở một bên vội vàng mở miệng. Chả lẽ người không tin Vân Thiên Đại Bộ sao? Hay là không tin Lão Phu? Chu Đức Hồn nghiêm túc mở miệng. Lão, bất kể thân phận hay là địa vị, cũng cao hơn mọi người ở đây, lại là đốc quân. Nếu tộc công chiến tộc tự tiện xuất động, mà khi bị Chu Đức Hồn báo lên, toàn bộ chiến tộc đều phải bị liên lụy. Một câu khiến cho tộc công và đại tế tự chiến tộc đều không thể nói gì. Cứ như vậy, vượt qua ba ngày. Ba ngày sau, ba cái hắc kiếm này mới gào thét mà đi. Mấy ngày sau khi ba cái hắc kiếm này liều lĩnh triển khai tốc độ cao nhất, lại đuổi kịp Mạnh Hạo, thì Chu Đức Khôn hét lớn một tiếng. Chúng ta lại gặp mặt, Ô Thần Bộ, các ngươi có phục hay không? Ô Thần Bộ lập tức hiện lộ sát khí, cảm thấy chiến tranh lại lần nữa phải bùng phát. Chiến tộc cũng giống như vậy, bọn họ nhẫn nhịn một bụng khí, giờ phút này sát khí đã ngập hết trời. Mạnh Hạo cười khổ, thở sâu, lúc này dựa theo lời ước định với Chu Đức Hồn lúc trước, chậm rãi mở miệng. Không phục! Lão Phu cũng đoán chính là như vậy. Nếu người phục rồi, ta ngược lại còn cảm thấy không thích hợp. Như vậy, Lão Phu lúc này để lại cho người đi trước 7 ngày. 7 ngày sau ta lại đuổi theo tiếp. Đây mới là lấy đức thu phục người. Khi Chu Đức Hồn ngạo nghễ mở miệng, Mạnh Hạo cười khổ, chuyển thân, phi thuyền khoảng cách đi xa. Tộc công cùng với đại tế tự chiến tộc hoàn toàn phẫn nộ, cũng không có ít tộc nhân gầm nhẹ lao ra ngăn trở. Dừng tay, các ngươi ở đây là muốn phản tộc à? Chu Đức Hồn giống to một tiếng. Tiếng hô kinh thiên ầm ầm khiến cho chiến tộc dừng bước. Ánh mắt tộc công và đại tế tự đều đỏ lên, quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đức Hồn. Chu Đức Hồn hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên, một bộ ngươi làm cái gì được ta. Ở bên góc áo lại cố ý lộ ra một lệnh bài trưởng lão treo trên người, khiến cho tộc công và đại tế tự chiến tộc sau khi nhìn thấy không thể không áp xuống phẫn nộ mà cúi đầu. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Trôi qua 3 tháng. Các người có phục không? Không phục à? Các người vẫn không phục sao? Không cần phải nói gì nữa, Lão Phu biết các người vẫn là không phục, không có vấn đề. 3 tháng qua, chiến tộc nhiều lần đuổi theo, nhưng mà mỗi lần Chu Đức Hồn đều có một đống lớn lý do, mặc cho Ô Thần Bộ rời đi. Thời gian dần qua, ba cái hắc kiếm này, cho dù xuất là từ đại bộ, cứ tiếp tục hao phí như vậy cũng đã tiêu hao không nổi. Dần dần tốc độ càng ngày càng chậm, giống như đã dùng không được bao lâu nữa, sẽ là chậm đến cái trình độ không thể đuổi theo được nữa. Phía bên Ô Thần Bộ, đối với chuyện xảy ra trong 3 tháng này, dần dần đã thành thói quen. Mỗi lần chiến tộc đuổi theo đều là một đám tò mò nhìn lại. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra lão nhân họ Chu kia là một người tốt. Nhất là có một số lần, rõ ràng là Ô Thần Bộ gặp mặt mấy cái bộ lạc cỡ trung liên kết với công, thời khắc mấu chốt chiến tộc xuất hiện, Chu Đức Hồn giống to một tiếng, lấy việc bản thân phải lấy đức hàng phục Ô Thần Bộ làm lý do, khiến cho chiến tộc không thể không ra tay, đem nghẹn uất mấy tháng này phát tiết vào mấy cái bộ lạc cỡ trung. Vì Ô Thần Bộ quét sạch đường, lại dưới việc Chu Đức Hồn lấy đức thu phục người, không cần bất luận cái chiến lợi phẩm gì, mặc cho tộc nhân Ô Thần Bộ mang theo ánh mắt cổ quái quét ngang một vòng, gào thét đi ra. Cho đến khi lại trôi qua 1 tháng, tộc công và đại tế tự chiến tộc không thể chịu đựng thêm được nữa, Chu Đức Hồn đồng ý khai chiến. Chẳng qua không phải là khai chiến phạm vi lớn, mà chỉ là đơn đấu thôi. Vì thế ở mấy tháng tiếp theo, hai bộ lạc gần như trước sau phi hành, chốc chốc đều có tự có tu sĩ bay ra, giữa không trung một mình chém giết. Mỗi lần chém giết chỉ có 2 người, quyết không thể nhiều hơn. Thậm chí một khi xuất hiện nguy cơ sinh tử, ngay lập tức sẽ bị Chu Đức Hồn kêu ngừng lại. Thời gian trôi qua, chiến tộc đều chết lặng. Bọn họ sớm đã nhìn ra Chu Đức Hồn và Mạnh Hạo có quen biết, và đại quan hệ là không có tầm thường, thậm chí là tộc công và đại tế tự chiến tộc cũng chấp nhận việc này. Bọn họ cũng suy nghĩ rõ, luận địa vị và thân phận, bọn họ không bằng Chu Đức Khôn. Nếu đối phương là đốc quân, như vậy trách nhiệm của một trận chiến này đương nhiên cũng là Chu Đức Khôn đến gánh vác. Một khi đã như vậy, bọn họ cùng lười đi chém giết, đơn giản bất kể Chu Đức Khôn nói cái gì thì đều là vâng theo là được. Nhất là cái giờ khắc này, Chu Đức Khôn và Mạnh Hạo thậm chí là cả che giấu đều cảm thấy không cần nữa. Hai người thường xuyên ở giữa không trung bày ra một cái án, cùng ngồi ở chỗ kia uống rượu nói chuyện, mà tộc nhân hai bộ lạc cũng lời biếng, xem ý tứ đối phương một chút xong đều tự trở lại bộ lạc của mình, chung đụng bình an vô sự. Càng làm cho tộc công và đại tế tự chiến tộc không còn gì để nói, chỉ có cười khổ. Là tộc nhân của hai bộ lạc, ở trong mấy tháng tiếp xúc này, có không ít người đã thế nhưng đã trở thành bằng hữu nữa. Đôi bên cứ như thế là hàng xóm vậy, đàm luận tâm đắc tu hành với nhau nữa. Dù sao hai cái bộ lạc đều có sát khí nồng hậu, đều đã trải qua quá nhiều chiến tranh, đôi bên vẫn là xem trọng nhau, coi trọng làm đối thủ. Hơn nữa, ngày thường ngoại trừ chiến tranh chính là tu hành, non nửa năm bình tĩnh như lúc này rất là hiếm thấy. Một mảnh hài hòa. Một khi gặp kẻ thù, đều không cần Chu Đức Khôn mở miệng, chiến tộc và Ô Thần Bộ lập tức liên kết mà xuất chiến. Tộc công và đại tế tự chiến tộc cũng suy nghĩ minh bạch, nếu nhiệm vụ đã thất bại, đơn giản lấy lòng Chu Đức Khôn, kể từ đó cũng có thể kết một cái thiện duyên ở chủ mộ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong khi chiến tộc và Ô Thần Bộ tiếp tục ở trung kỳ dị như vậy, thì thoảng lại thể hiện như đang đánh nhau vậy. Thì Ô Thần Bộ đã đi qua dải đất trung tâm Nam Bộ, khoảng cách tới vần biên giới Nam Bộ cũng còn không xa nữa. Cho đến một ngày này, ba đạo ngọc giản liên tiếp mang theo ý phẫn nộ đồng loạt giáng lâm ở trong chiến tộc. Ngọc giản là từ Vân Thiên chủ bộ phát ra, ở trong đó tràn đầy nghi ngờ và tức giận, lại triệu tập chiến tộc và Chu Đức Khôn, tức khắc là hồi Vân Thiên đại bộ. Mà nhiệm vụ diệt sát Ô Thần Bộ đã an bài cho bộ lạc phụ thuộc khác đi hoàn thành. Chu Đức Khôn thở dài, lại biết rằng chính mình có thể tiễn Mạnh Hạo đến đây mà thôi. Lúc gần đi, chẳng những Chu Đức Khôn và Mạnh Hạo không nỡ, mà tộc nhân hai bộ cũng đều trầm mặc, chăm chú nhìn nhau, không còn chiến ý lúc trước nữa, mà là một cỗ thông cảm với nhau. Đối với chiến tộc mà nói, bọn họ còn đỡ một chút, nhưng bọn họ hiểu, chờ đợi Ô Thần Bộ, ngoại trừ một bộ lạc phụ thuộc của Vân Thiên Đại Bộ ra, còn có vùng phía nam đáng sợ. Có thể từ đông, tây, bắc và khu vực trung tâm, một đường đi vào phía nam, từng bộ lạc đều dũng mạnh đến cực điểm. Bọn họ không có yêu linh, nhưng chính là nguyên nhân này, bọn họ bồi hồi ở địa phương gần Mạc Thổ phía nam tây mạc, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi bộ lạc có yêu linh tiến tới. Đây chính là một cơ hội cuối cùng cho sự tồn vong của bộ lạc bọn họ. Mà ngay cả tộc công chiến tộc cùng với hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ của Ô Thần Bộ kia, mấy ngày nay cũng có qua lại nhất định. Giờ phút này ly biệt thì đáy lòng cũng đều có cảm thán. Không ai có thể dự liệu trước được hai bộ lạc có thể sau nửa năm hình thành cái quan hệ kỳ dị này. Bảo trọng. Người chiến tộc đều ôm quyền. Tộc nhân Ô Thần Bộ cũng cúi đầu theo. Sư đệ, nếu có một ngày ngươi về tới Nam Vực, nhớ rõ thầy ta dập đầu với sư tôn. Lão nhân gia ông ấy năm đó ở Mạc Thổ thu ta làm đệ tử, từng nói với ta con đường của ta không ở Nam Vực mà là ở Tứ Vực. Chu Đức Khôn trầm mặc một lát nhìn Mạnh Hạo, thở ra một tiếng. Ta muốn về Nam Vực. Một ngày nào đó nếu Chu Đức Khôn ta không chết, ta nhất định phải trở lại Nam Vực, trở lại đàn đồng nhất mạch. Sư đệ, đi đường cẩn thận. Sư huynh chỉ có thể tiễn người tới nơi đây thôi. Ba ngày sau, phi hoàng tộc sẽ tới. Nhiệm vụ của bọn họ là giết chết tộc ngươi. Sư đệ, trước khi đi, sư huynh không thể cho ngươi cái gì khác, duy nhất chỉ có thể đưa cho ngươi. Hai mắt Chu Đức Khôn chợt lóe, tay phải vung lên. Từ trong túi chữ vật chuyên dụng của lão, trực tiếp bay ra hơn 10.000 yêu đàn. Những yêu đàn này mỗi một con đều được tu vi nhất định. Sau khi xuất hiện, đồng loạt rít gào, khí thế không tầm thường. Chỗ này là yêu đàn cá nhân của sư huynh, ta không khống chế được. Ở Tây Mạc, yêu đàn tương đương với tài nguyên, ta tặng toàn bộ cho ngươi. Lúc Chu Đức Khôn mở miệng nói, những yêu đàn này lập tức tán loạn. Nhưng Mạnh Hạo chỉ đưa tầm mắt nhìn qua, ở trên người hơi hơi tản ra yêu khí, thì những yêu đàn này lập tức kinh động, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, truyền ra gầm nhẹ nhưng lại không hề xôn xao. Tộc công chiến tộc, còn có đại tế tự chiến tộc, mấy ngày này phối hợp của các ngươi, Chu Mỗ sẽ không quên. Trách nhiệm lần này Chu Mỗ một mình gánh chịu. Có điều trước mắt ta muốn mượn yêu đàn của các ngươi, đưa yêu đàn các ngươi cho lão phu. Sau khi quay lại bộ lạc, lão phu sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho các ngươi. Chu Đức Khôn nhìn về phía chiến tộc. 8.000 tộc nhân chiến tộc trầm mặc, dần dần mỗi người lấy ra 2-3 con dị yêu, tổng cộng là gần 2 vạn, sau đó đưa ra. Ở trong bọn họ không có Từ Long, cũng chỉ là dị yêu của mỗi người, cấp bậc không tầm thường. 2 vạn dị yêu này vừa mới ra, sắc mặt Mạnh Hạo cũng có chút biến đổi. Đối với bộ lạc Tây Mạc mà nói, đây là một số của cải lớn. Mạnh Hạo nhìn về phía Chu Đức Khôn. Đừng cự tuyệt, đây là điều duy nhất mà sư huynh có thể giúp cho ngươi rồi. Mạnh Hạo bảo trọng. Chu Đức Khôn nhìn Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi mở miệng, ở trong mắt mang theo là sự ấm áp, như là nhìn thân nhân vậy. Trong lòng có một dòng nước ấm áp tràn ngập. Hai người nhìn nhau, sau đó dùng sức ôm một chút. Bảo trọng. Chu Đức Khôn xoay người, tay áo vùng lên, toàn bộ tộc nhân chiến tộc liếc mắt nhìn Ô Thần Bộ vào một cái thật sâu. Sau đó 3 cái hắc kiếm nháy mắt gào thét, khoảnh khắc mà đi về phía thiên địa phía xa xa, chớp mắt không thấy đâu nữa. Giữa không trung chỉ còn lại Ô Thần Bộ, còn có 3 vạn yêu đàn ở 4 phía. Mạnh Hạo nhìn Chu Đức Khôn đi xa, hồi lâu hắn thở sâu, sau khi xoay người thu liễm loại tình cảm phi ly biệt, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như băng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.